Phong kỵ phía trước đã bắn xong nỏ, lập tức tản ra hai bên cánh. Phong kỵ từ bên trong phía sau lại xông lên. Những phong kỵ binh này tay đều nắm chắc cây đao sắc bén, gió táp mãnh liệt, dẫm lên đống thi thể chất ở cổng thành, giơ cây đao lên hướng về phía các kỵ binh ngự lâm chém như gió. Động tác của bọn chúng nhanh gọn mà hiệu quả, bất kể là kỹ năng xuất đao hay là nghĩa khí chiến đấu, đều không thua gì quân chính quy trải qua rèn luyện lâu ngày. Phong kỵ giống như dao găm, hung hăng tấn công vào trong cổng thành, trong nháy mắt đã đục thủng một lỗ trong trận hình của kỵ binh ngự lâm, mà kỵ binh Tây Bắc như thủy triều đã ập vào. Cổng thành rộng lớn giống như một cái đập bị vỡ, không cách nào ngăn nổi đoàn kỵ binh giống như hồng thủy đang ập vào. Hàn Mạc nhìn kỵ binh xông vào trong thành, lập tức làm một động tác tay, hơn 10 tên kỵ binh sau người hắn, lập tức rút ra những cây cung dài, lắp lên cung tiễn, dùng miệng thổi vào đầu tên, từ đầu tên kỳ dị đó lập tức bốc cháy lên, hướng lên bầu trời, cùng lúc đó bắn ra, mười mấy cái hỏa tiễn vừa bay lên trời, chớp lòe trong đêm tối, còn đẹp và sáng lạn hơn cả sao sáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, đoàn sát thủ bóng tối tiếng chém giết ở Nam Khang Môn ầm ầm, thành phía đông của Yến Kinh lúc này cũng mây đen u ám răng kín. Bốn phía xung quanh nơi ở giam lỏng các quan viên nội các, ngự lâm quân đã đao rút ra khỏi vỏ, bao vây kín mịt. Đêm tối tiêu điều sơ xác này, do khoảng cách quá xa xôi, bọn chúng hoàn toàn không nghe được tiếng chém giết kinh thiên ở Nam Khang Môn, nhưng một số người trong bọn chúng lại có thể nhìn thấy rõ ràng, trong màn đêm đen ở phía Nam, đột nhiên xuất hiện những hỏa tiễn giống như sao băng vậy. Đột ngột từ mặt đất bắn lên, hơn 10 cái hỏa tiễn vút thẳng lên bầu trời, trong đêm tối hiện ra rõ trước mắt. Phụ trách thống lĩnh ở nơi đây, vẫn là Lưu Diệu hộ quân tham lĩnh đội cung binh Phương Tường Doanh, người mà Tô Vũ Đình tin cậy nhất. Những hỏa tiễn xuất hiện bất ngờ đó đã khiến cho Lưu Diệu đang đi tuần ở ngoài sân đề cao cảnh giác. Được xem là tướng lĩnh cao cấp của lần binh biến này, gã tất nhiên đã hiểu quân Tây Bắc sắp tiến đến thành, cho nên hai hôm này, gã đều rất cẩn thận đề phòng, gần như không hề chợp mắt. Gã biết trách nhiệm mình đang nắm trong tay, những quan viên nội các mà mình đang nắm giữ, đến lúc vạn bất đắc dĩ, có thể trở thành vật cứu thân. Tuyệt đối không dễ để mất đi, cho nên khi những hỏa tiễn đó bay lên trời, vốn có tố chất và kinh nghiệm con nhà binh như Lưu Diệu, rất rõ đó là một loại tín hiệu nào đó, tăng cường đề phòng. Lưu Diệu trầm giọng hạ mệnh lệnh với các thuộc hạ tướng lĩnh bên cạnh. Chính lúc này, một loạt tiếng vó ngựa rất kỳ lạ vang lên, xe ngựa từ phía tây ùn ùn kéo đến phía đông, rất nhanh, Lưu Diệu liền nhìn thấy, trong bóng đêm mơ hồ, trên con phố dài, một chiếc xe ngựa màu đen đang tăng tốc chạy về phía mình. Lưu Diệu hét lên một tiếng, rút cây đao ở thắt lưng ra. Hình như cũng lúc này, ngự lâm quân giữ ở ngoài cổng thành lớn cũng đã nắm chặt cây đao. Những ngự lâm quân đang đứng trên tường thành cũng nhanh chóng giương cung cài tên, nhằm thẳng chiếc xe ngựa đang phóng đến. Trên con đường này, mấy ngày hôm nay lạnh lẽo vô cùng, không có một chiếc xe ngựa nào đi qua. Hơn nữa điều mấu chốt là, trong phạm vi 5 dặm quanh nơi ở này, các con đường đều bị phong tỏa nghiêm ngặt, không thể nào lại có thể xông vào một xe ngựa. Nhưng mà vào thời khắc này, thì thật sự có một chiếc xe ngựa đang xông đến. Lưu Diệu lạnh lùng phát ra một mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, cung thủ đều bắn ra, con ngựa lao tới, rất nhanh thì đã bị bắn trúng rất nhiều chỗ nguy hiểm. Trong đó có một mũi tên đã bắn sâu vào một con mắt của con tuấn mã này. Tuấn mã hí lên đau đớn. Cũng có hàng loạt dày đặc mũi tên bắn vào bên trong khoang xe ngựa. Những cung binh ngự lâm này đã được huấn luyện rất kỹ. Lực của cung tiễn cũng rất mạnh. Nếu như trong xe ngựa có người, sau khi đối mặt với trận tấn công này, tất nhiên là nắm chắc 9 phần chết. Trên thân tuấn mã đã bị trúng vô số mũi tên, nhưng vẫn điên cuồng phóng về phía này. Một tên ngự lâm quân bên cạnh Lưu Diệu nhanh như gió phóng lên phía trước, hai tay nắm chặt cây đao, xông lên đón đầu con tuấn mã, xuất đao ra nhanh như điện, một ánh sáng xoẹt qua như tia chớp, một cái đầu ngựa to bay thẳng lên phụt máu tung tóe trong màn sương mù. đầu con tuấn mã này quả nhiên bị nhát đao này chém bỏ. Con tuấn mã đang phi như bay, lập tức ngã quỵ phía trước, lực đao cực mạnh, đến khoang xe sau lưng con tuấn mã cũng bị kéo cuốn đứng lên. Cót két, một tiếng vang lên, khoang xe màu đen trong chốc lát đã rời vụn thành từng mảnh nhỏ trên mặt đất. Rất nhiều ngự lâm quân đều tập trung chú ý vào chiếc xe ngựa kỳ quái xuất hiện một cách đột ngột này. Lưu Diệu nhìn con tuấn mã ngã quỵ xuống, khoang xe vỡ vụn, nhíu mày lại, sắc mặt chợt nhiên kinh hoàng, kêu lên thất thanh, đề phòng đột kích. Lời của gã chưa dứt, thì trong không khí giá lạnh, bỗng nhiên vang lên vô số âm thanh vù, vù, vù. Trong bóng đêm mờ mịt, từ nơi âm u đột nhiên rất nhiều mũi tên bắn ra, vô tình bắn trúng vào thân của rất nhiều ngự lâm quân. Rất nhiều ngự lâm quân căn bản vẫn chưa có kịp phản ứng, đã bị bắn trúng vào những chỗ yếu, trong nháy mắt đã ra đi. Trên bờ tường, rất nhiều cung binh ngự lâm đã rơi xuống, thi thể lớp lớp tấp trên bờ tường thành. Có thích khách, Lưu Diệu hét lên giận dữ, cẩn thận phía trong sân, đừng cho bọn chúng tiến gần trong sân. Dưới sự đột kích này, Lưu Diệu vẫn giữ được bình tĩnh. Trong tiếng kêu gào thê thảm, gã nhanh chóng lùi lại về phía trong viện, giơ cây đại đao trong tay lên, ngăn cản những ám khí có thể bắn trúng vào những chỗ yếu của gã. Tiếng kêu thảm thiết không chỉ truyền đến từ phía cửa chính. Những âm hồn trong đêm tối đó là đoàn quân mạnh nhất trong bóng đêm. Trong khoảng yên lặng đó đã bắt đầu có tiết tấu của những tiếng động đột kích vào trong viện này. Trong lòng Lưu Diệu đã giật mình, trong giây lát gã lùi về phía sau sân, ánh mắt cũng nhìn ra phía ngoài viện, nơi mà khiến người khác không thể ngờ đến. Từng đợt bóng người như ma quỷ đột nhiên xuất hiện, giống như các âm hồn từ dưới đất chui lên, bay vù vù đến tấn công vào viện. Lưu Diệu không biết đối thủ có bao nhiêu người, gã chỉ nhìn thấy trước mặt là những cái bóng đen như chớp lòe qua. Những bóng đen này không chùn bước hướng đến phía những căn phòng, bọn chúng từng lớp kéo đến, còn có tiếng của những ám khí kỳ lạ phát ra. Ngự lâm quân tuy rằng giật mình, nhưng không hoảng loạn. Biết rằng ở ngoài sân khó mà ngăn cản sự tấn công của những âm hồn này, cho nên rất nhanh đã tản lùi về trong sân, ẩn nấp thân mình vào các nơi trong sân, để tránh những ám khí sắc nhọn của đối phương đang tấn công. Bốn phía của tòa nhà này, các lại viên hắc ám đồng thời cũng phát động tấn công. Sau một đợt công kích, bốn phía của sân đã đầy thi thể của các ngự lâm quân, mà các lại viện ngầm trong giây lát mà ngự lâm quân rút lui, không có chút do dự nào, từ trong các ngóc ngách đen tối xông ra, đạp lên các thi thể đó, trèo lên tường. Sau khi các ngự lâm quân đó bị thất bại, lập tức thành các nhóm chiến, lúc các lại viên ngầm trèo tường, các cung tiễn bắn ra từ trong sân đã xuyên qua người bọn họ. Đồng bọn chúng tiễn, các lại viện ngầm phía sau không có cơ hội để thương tiếc. Trong giây phút đồng bọn bị ngã xuống, thì lợi dụng các thi thể đó để chất lên trèo tường, rơi xuống trong sân, lập tức dựa vào phán đoán của chính mình, hướng vào trong sân bắn ra ám khí về phía các cung tiễn đó bắn ra. Đối với các lại viên ngầm này mà nói, lúc chấp hành nhiệm vụ, bất chấp thủ đoạn, mục đích chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như đồng bọn có chết mà có thể lợi dụng được, bọn chúng cũng không tiếc cái giá phải trả. Các tay cung tiễn không thương tiếc phản kích với các lại viên ngầm đang từng người leo lên tường. Những tay đao thủ ngự lâm quân nhìn thấy các lại viên ngầm leo lên bức tường cao, thì cũng không do dự xông qua, đánh giáp lá cà. Từ sự xuất hiện của chiếc xe ngựa đó, đến việc các lại viên ngầm sát nhập vào trong viện, thời gian trước sau chỉ có tốn một đoạn thời gian ngắn vô cùng. Tây Hoa Thính trước lần hành động này, tất nhiên đã có sự an bài cực kỳ kỹ lưỡng. Bản đồ các phòng ốc sớm đã được Lý Cố và đám thuộc hạ của gã nắm rõ trong lòng bàn tay. Phòng giam lỏng các quan viên nội các, trước khi Tây Hoa Thính hành động, sớm đã thám thính rất rõ. Từng gốc cây, từng cái giếng, từng con đường nhỏ trong cái viện này đều đã bị Tây Hoa Thính dùng năng lực thám thính cực lớn của mình tìm hiểu kỹ lưỡng rồi. Trong Tây Hoa Thính, hơn 200 lại viên ngầm tất nhiên đều phân chia thành các đội nhỏ trước đó. Mỗi nhiệm vụ của mỗi đội cũng đều bố trí nghiêm khắc, đánh lạc sự chú ý, đột nhiên đánh bất ngờ, bắn chết các lính phòng cửa, cứu viện con tin, dùng phương pháp lùi lại các lộ tuyến, đối phó với tình huống bất ngờ. Mỗi bước này, trước khi tiến hành đã trải qua nhiều lần bày ra kế hoạch và điều chỉnh. Đây là phong cách làm việc của Tây Hoa Thính. Vô số lần làm lễ rửa tội, hy sinh vô số người, để mỗi một bước hành động của Tây Hoa Thính đều phải hết khả năng hoàn thành đến cùng. Bọn chúng chấp nhận trong lúc chấp hành nhiệm vụ có sự hy sinh cực lớn, nhưng họ tuyệt đối không cho phép hành động của chính mình thất bại. Ý trời không thể nào khác được, nhưng nếu là vì sự cố do người gây ra dẫn đến thất bại, đó chính là nỗi nhục nhã lớn nhất của Hoa Thính. Hơn nữa các lại viên Hoa Thính lại càng hiểu rõ, so với các lần hành động trước đây, có lẽ lần hành động này là lần hành động quan trọng nhất từ trước đến nay. Sự thành bại của nhiệm vụ trực tiếp ảnh hưởng đến sự hưng vong của Đại Yến. Cho nên sau khi bắt đầu hành động, hơn 200 lại viên Hoa Thính, dựa theo từng bước hành động đã bố trí tốt trước khi hành sự, từ trong bóng đêm phát ra một đòn sấm sét. Bọn họ dùng thời gian ngắn nhất để đạt được mục tiêu đã định trước, nhanh chóng từ bốn phía của khu nhà này xâm nhập vào trong sân của viện. Tây Hoa Thính gần như dốc hết toàn bộ binh lực của mình để dồn vào đợt đột kích này. Những chủ nhân của thế giới bóng đêm này không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà họ gánh vác. Sau khi thâm nhập vào trong sân, các lại viên ngầm này theo sự bố trí đã sắp sẵn, có số thì đánh yểm trợ, có số thì trong ánh sáng lóe của binh đao, nhanh chóng tiếp cận vào những gian nhà to lớn đang giam giữ người kia. Bốn phía của cả viện, trong bóng đêm, các lại viên ngầm như các âm hồn cùng với ngự lâm quân chém giết nhau tại một nơi. Kỹ năng đột kích của các lại viên ngầm này thật kinh người, đáng sợ nhất là trên thân bọn họ đem theo các loại vũ khí chí mạng. Bọn họ không theo cái gọi là vũ khí chính đạo, càng không để ý đến quang minh chính đại tấn công. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần giết chết quân địch, không có gì là không dùng được. Bản thân bọn họ đã là những cỗ máy giết người sắc bén và khát máu nhất, toàn thân từ trên xuống dưới đều ẩn chứa sát khí, mỗi một đòn tấn công như sấm chớp giáng xuống, thâm độc tàn nhẫn, quên đi cái chết xông lên. Ngự lâm quân tuy đều là tinh binh nhất thống, thậm chí trên số lượng còn chiếm một ưu thế nhất định, nhưng đối mặt với những lại viên ngầm hắc ám vì hoàn thành nhiệm vụ lấy các ám chiêu làm tuyệt kỹ, hiển nhiên là không thể thích ứng được. Mà thương vong hiển nhiên cũng sẽ vượt xa bọn lại viên ngầm. Trong lòng rất nhiều người cũng đoán được, bọn họ đang đối diện chính là đám âm hồn từ trước giờ bặt hơi im tiếng của chính nước mình. Từ trước, bọn họ một sáng một tối bảo vệ kinh thành Yến, bảo vệ nước Đại Yến. Nhưng mà tối nay, bọn họ lại binh đao cùng hướng, cũng trong đêm nay, khiến cho ngự lâm quân lĩnh giáo sự kinh khủng của lại viên ngầm. Kinh khủng không phải là truyền thuyết, mà là sự thật máu chảy đầm đìa. Lúc này Lưu Diệu đối mặt với hai tên lại viện ngầm, gã tuy không phải là lép vế, nhưng lúc này cần đề phòng các tuyệt chiêu nguy hiểm của đối thủ đánh ra bất ngờ, càng phải lo lắng những ám khí độc ở bất kỳ chỗ nào trên thân bọn họ phóng ra. Bảo vệ trong viện, phát tín hiệu, cầu cứu viện binh. Lưu Diệu giống lên giận dữ. Một tên cung thủ ẩn ở trong đoàn chiến quân rút ra một cây tên, dương cung lên, bắn lên bầu trời cao. Loại tên báo hiệu này vừa bay lên bầu trời thì phát ra tiếng nổ vang dội vô cùng, có thể khiến cho viện quân nhanh đến cứu viện. Trong lúc tay gã lơi lỏng ra, chỉ nhìn thấy ánh sáng của cây đao, nghe thấy băng một tiếng, cây cung mà gã đang dương đúng là bị một cây đao chém đứt. Pháo tiễn chỉ mới bay lên độ cao cách chừng một cánh tay thì rơi xuống giống như một con cá chết. Trong lúc tay cung thủ đang thất kinh thì cảm thấy cổ họng mình phát ra một cảm giác rất kỳ quái. Đối phương cũng trong nháy mắt bắn ra một ám tiễn xuyên qua cổ họng của gã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, con tin trong kinh tiếng giết nơi nơi. Tuy rằng phủ lễ bộ thượng thư Thành Đông không nhiều binh sĩ như tòa viên giam lỏng quan viên nội các, nhưng là một trong những nơi quan trọng, vẫn an bài hơn 100 tên thiết huyết ngự lâm quân trông coi. Phủ lễ bộ thượng thư diện tích rất lớn, nếu muốn hoàn toàn vây quanh tòa phủ lớn này, 100 tên binh sĩ là xa xa không đủ, cho nên ngay từ đầu trọng binh vây quanh phủ lễ bộ thượng thư, Hàn phu nhân và gia quyến quan trọng đều bị tập trung vào một viện, mà Ngự Lâm quân còn lại vây khốn viện Từ Không lớn này. Khi tướng sĩ hai bên chém giết đẫm máu ở cửa Nam Khang, một đội Ngự Lâm quân đi thẳng vào phủ lễ bộ thượng thư, tới viện tử giam lỏng người nhà Hàn gia này. Giáo úy dẫn đầu đứng trước cửa viện, sai người đứng ở cửa kêu lớn: "Tô đại nhân cho mời Hàn phu nhân và Phạm tiểu thư tới uống trà." Trong viện lập tức truyền ra giọng nói lạnh như băng của một gã người hầu: "Phu nhân và thiếu phu nhân nhà ta thân thể không khỏe, Tô đại nhân muốn uống trà chó má gì, để hắn tự mình đưa trà tới đây là được." Giáo úy dẫn đầu cười lạnh một tiếng, quay đầu ra hiệu, lập tức có hai gã binh sĩ Ngự Lâm xách đao đi đến, nâng chân lên, không khách khí đá vào cửa viện. Chỉ qua vài lần, cửa viện liền bị đá văng ra. Hai gã Ngự Lâm liền dẫn đầu lao vào trong viện. Ánh đao lóe lên, trong viện sớm có mai phục. Hai tên Ngự Lâm quân vọt vào, hai gã người hầu liền nhảy ra, đều mang theo đại đao chém lên người Ngự Lâm quân. Chỉ có điều bản lĩnh của hai gã người hầu này hiển nhiên rất bình thường. Đại đao chém qua, hai gã Ngự Lâm quân đều nhanh chóng phản ứng, đưa tay ngăn đao, ngăn cản đại đao người hầu chém xuống, cổ tay lập tức uốn éo, hàn đao chém qua, nhanh như điện, trái lại chém hai gã người hầu ngã xuống đất, một gã người hầu bị chém trúng ngực, máu tươi phun ra, rãy rủa trên mặt đất, một người hầu khác bị chém đứt một cánh tay. Ngự Lâm quân ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Giáo úy dẫn đầu một đám Ngự Lâm quân vọt vào trong viện, chỉ thấy phía trước phòng một loạt người hầu Hàn gia đứng ngang, gần như mỗi người đều nắm đại đao. Trong đám người hầu này già có trẻ có, đều là những người lúc trước theo Hàn Huyền Sương vào kinh từ Đông Hải. Trong lúc nguy nan này, cùng chung kẻ địch, không chút sợ hãi Ngự Lâm quân dũng mạnh, lấy máu thịt xếp thành một bức tường người, kiên định hộ vệ gian phòng ốc phía sau. Ngày thường vợ chồng Hàn Huyền Sương đối đãi với tôi tớ vô cùng khoan dung. Hơn nữa đám người này đều đến từ Đông Hải, đó chính là gia nhân chân chính, giữa chủ tớ lại có thể tình cảm sâu đậm, cho nên ở thời khắc nguy nan này, đám hạ nhân Hàn phủ đối mặt với cường địch giống như bầy sói, không biểu lộ ra chút khiếp đảm. Người Đông Hải dũng khí từ trong xương, trong giờ phút quan trọng này biểu hiện ra vô cùng triệt để. Phía sau giáo úy dẫn đầu, binh sĩ Ngự Lâm đao nơi tay. Một đám cường tráng cao lớn, giáp trụ trên người, võ trang hạng nặng, một khi động thủ, cho dù gia nhân Hàn gia liều chết đánh nhau, cũng tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu. Giáo úy dẫn đầu lạnh lùng nhìn bức tường người trước mặt kia, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ở trong mắt hắn, sức chống cự của đám người này gần như bằng không, cho nên hắn chỉ lạnh lùng lặp lại câu đã nói: "Tô đại nhân cho mời Hàn phu nhân và Phạm tiểu thư tới uống trà. Còn xin nhanh chóng phó ước." Đám gia nhân hướng đao về phía trước, một đám trợn mắt lên. Trong phòng một mảnh yên lặng, giáo úy dẫn đầu cười lạnh lùng, nói: "Hàn phu nhân, chúng ta đều là vũ phu thô tục, phụng lệnh làm việc, còn xin phu nhân bao dung." Phu nhân chính là người hiểu lý lẽ, nếu để đám người thô tục chúng ta vào phòng mời, đến lúc đó có chỗ đắc tội, vậy thì đừng trách chúng ta. Các ngươi dám! Trong đám gia nhân có người lớn tiếng quát: "Đám loạn thần tặc tử các ngươi, trợ chủ làm ngược, phu nhân và thiếu phu nhân nhà ta thân phận cao quý, sao để cho đám người dơ bẩn các ngươi khinh nhờn, muốn vào phòng thì bước qua thi thể chúng ta." Người này nói xong, bước tới trước một bước, mấy chục nam đinh già trẻ bên cờ na hờ di hắn đều bước về trước một bước. Tuy rằng không có vũ lực hùng mạnh và thân thể cường tráng, nhưng tâm huyết của bọn họ cũng khiến cho người ta sợ hãi biến sắc. Giáo úy dẫn đầu vẻ mặt lạnh như băng, hắn nâng tay lên, muốn hạ lệnh binh sĩ thủ hạ xông tới. Bỗng nghe được một tiếng vang lên, lập tức thấy cửa lớn gian phòng kia mở ra. Trong nhất thời gia nhân canh trước phòng đều quay đầu, tất cả mọi người nhìn thấy, đầu tiên vài nữ tỳ đi ra từ trong phòng. Tiếp theo hai người một trước một sau bước ra. Hai người này đều mang nón che trên đầu, chung quanh nón che đậy vải đen. Người phía trước nện bước đoan trang, thân hình mềm mại. Người phía sau bụng hơi nhô lên cao. Hai người này quần áo hoa lệ, Các gia nhân nhìn cách ăn mặc của họ, đều biết rằng phía trước là Hàn phu nhân, phía sau là thiếu phu nhân thê tử của Hàn Mạc Phạm Tiểu Thiến. Giáo úy dẫn đầu hơi nhíu mày, tay nâng lên chậm rãi buông sống. Từ vẻ mặt những gia nhân này có thể thấy, hai người này đúng là người mình muốn tìm. Lúc này chắp tay nói, Hàn phu nhân, Phạm Tiểu Thư, mạo muội quấy rầy, còn xin tha tội. Xe ngựa đang chờ ở bên ngoài, mời hai vị. Đám gia nhân đã có người đau buồn nói, phu nhân, thiếu phu nhân, bọn họ có dụng ý xấu, tuyệt đối không thể đi, chúng ta nguyện tử chiến. Liền thấy Hàn phu nhân phía trước lắc đầu, bước chân nhẹ nhàng, khí chất tao nhã, chậm rãi đi xuống bậc thang, mà Phạm Tiểu Thiến theo nhanh phía sau, hai tay nắm ống tay áo, nhìn qua hơi khẩn trương. Lúc này liền có vài tên gia nhân quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào. Dầm vang một hồi, mấy chục tên gia nhân đều quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt bi thương. Bọn họ biết trong kinh binh biến, càng biết lần này đi vô cùng nguy hiểm, trong nhất thời cản đường không co Hàn phu nhân đi qua. Lại có người nói, phu nhân, chúng ta nguyện tử chiến tới cùng, bảo vệ phu nhân và thiếu phu nhân chu toàn. Hàn phu nhân cũng không nói chuyện, thân thể vô cùng điềm tĩnh, tuy rằng không thấy rõ gương mặt, nhưng có vẻ bình tĩnh khác thường, chỉ nâng nhẹ tay, ra hiệu mọi người tránh ra một con đường. Hổ lang phía trước, không thể thể chống cự, nếu lại kiên trì, chẳng qua khiến gia nhân chết đi vô ích. Vẻ mặt đám người hầu đều bi phẫn, chậm rãi tránh ra một con đường. Hàn phu nhân liền nâng Phạm Tiểu Thư từ trong đám người tới. Trong đám gia nhân có người lạnh lùng nói, nếu các ngươi thương tổn phu nhân và thiếu phu nhân, thiếu gia chúng ta chắc chắn dẫn binh về kinh giết sạch các ngươi. Hàn phủ trên dưới tự nhiên không rõ ràng lắm. Hiện giờ Hàn Mạc đã dẫn đại binh công phá cửa thành. Hàn phu nhân quay đầu lại, dắt tay Phạm Tiểu Thư ở phía sau. Bàn tay nắm chặt kia hiển nhiên là cổ vũ Phạm Tiểu Thiến không cần sợ hãi. Giáo úy dẫn đầu lại chắp tay, nhìn hai người đội khăn che mặt, hơi nhíu mày muốn giơ tay vén khăn che mặt lên, nhưng chỉ nâng tay. Hàn phu nhân dùng một loại giọng điệu rất nhỏ nhưng cực kỳ kiên định lạnh lùng nói, ngươi dám. Giáo úy dẫn đầu hơi sửng sốt, lập tức nghĩ tới, tuy rằng hiện giờ khống chế được các nàng, nhưng hai vị này chung quy là người có thân phận tôn quý, cũng không thể tùy tiện khinh nhờn, trở về cũng không dễ ăn nói với phía trên. Hơi trầm ngâm, cuối cùng khoát tay, phu nhân, Phạm Tiểu Thư, mời. Hàn phu nhân vô cùng bình tĩnh, nắm chặt tay Phạm Tiểu Thiến, dưới hàn đao của đám ngự lâm quân, chậm rãi rời đi. Tới trước cửa, giáo úy dẫn đầu lập tức phân phó, điều động một nửa lính trông coi phủ lễ bộ thượng thư, muốn áp giải hai người Hàn phu nhân tới Tây Bình Môn. Hàn phu nhân và Phạm Tiểu Thiến đều không nói lời nào, lên xe ngựa, dưới sự vây quanh của đám lính, đi tới đầu phố, liền thấy giáo úy dẫn đầu vung tay lên, từ trong một ngõ nhỏ, một chiếc xe ngựa nhanh chóng phi ra, giống như đúc xe ngựa áp giải Hàn phu nhân. Giáo úy dẫn đầu chỉ xe ngựa từ trong ngõ nhỏ nói với một gã ngự lâm đô úy bên người, ngươi dẫn người hộ tống chiếc xe này tới Tây Bình Môn, bản tướng lo lắng trên đường có ngoài ý muốn. Đô úy kia hiểu rõ ý tứ của giáo úy dẫn đầu, vung tay lên, lập tức phần lớn ngự lâm quân đều theo hắn bảo vệ chiếc xe ngựa kia rời đi. Giáo úy dẫn đầu lại dẫn hơn 20 tên ngự lâm quân còn lại, tiến vào trong ngõ nhỏ, lựa chọn một đường khác tới Tây Bình Môn. Chỉ trong chốc lát, hai chiếc xe ngựa đều biến mất trong hoàng hôn. Lại viên hắc ám của Tây Hoa Thính tiến hành đánh bất ngờ đối với toàn viện giam lỏng quan viên thế gia, mạnh mẽ có lực, dựa theo kế hoạch từ trước. Một bộ phận lại viên tiến hành liều chết đánh nhau, mà một bộ phận lại viên khác đã đột kích vào trong viện, tới gần gian phòng giam lỏng quan viên nội các. Ngự lâm quân chết thảm trọng, đối diện công kích chí mạng hiệu quả của lại viên hắc ám, một nửa ngự lâm quân không chết thì thương, mất sức chiến đấu, mà lại viên hắc ám trong cuộc chiến tanh máu này cũng thương vong thảm trọng, hơn 40 tên lại viên hắc ám tinh nhuệ táng thân như vậy. Cuộc chiến tanh máu dưới bầu trời đêm vẫn tiếp tục như cũ. Đám lại viên hắc ám tinh thông ám sát này, có không ít người lặng yên không tiếng động dán vào tường, leo lên trên nóc nhà, mà ngự lâm quân mai phục trên nóc đã sớm chuẩn bị tốt, đợi cho lại viên hắc ám ló đầu lên, bắn tên nó không lưu tình chút nào. Đám lại viên hắc ám tự nhiên đã sớm phòng bị chiêu này, trước khi xoay người lên nóc nhà, đều nhanh chóng lấy ra đầu người giả chuẩn tỉ trước, cho nên gần như tất cả tên nỏ của Ngự Lâm quân đều bắn lên đầu người giả. Sau khi tên nỏ bắn ra, đám lại viên hắc ám liền nhanh chóng xoay người lên nóc nhà, nâng tay khởi động cơ quan, bắn ra ám tiễn giấu dưới cổ tay, vì nhiệm vụ chấp hành lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại. Ám tiễn của đám lại viên hắc ám đều được ngâm qua kịch độc, thấy máu là chết. Com dưới bầu trời đêm, trong thành Yến Kinh, trong trạch viên cũng không quá lớn, trình diễn màn chém giết khiến người ta rung động. Gần như mỗi góc trạch viện đều là bóng người, đám vương giả bóng đêm và tinh binh mạnh nhất Đại Yến tiến hành trò chơi tàn khốc ngươi chết ta vong. Đám quan viên thế gia trong phòng tự nhiên đều đã biết có viện binh tới cứu. Công bộ thượng thư Tiêu Hoài Kim là người đầu tiên lao ra từ trong phòng, khát vọng đối với sinh tồn khiến hắn hung hăng vọt tới tên Ngự Lâm quân bên cạnh. Ngự Lâm quân bên cạnh kia không kịp phản ứng, đã bị một quyền đánh trúng cổ hắn. Võ công Tiêu Hoài Kim chưa chắc quá cao, trí tuệ cũng không xuất sắc, nhưng chung quy cũng là vũ phu cường tráng. Một quyền này là lực lượng cầu sống đánh ra, nghe được tiếng xương vỡ vụn, dĩ nhiên đánh nát cổ tên Ngự Lâm quân này. Tiêu Hoài Kim đánh ra một quyền, nhanh chóng cướp hàn đao trong tay Ngự Lâm quân, giống giận tiến tới phòng Tiêu Thái Sư. Trong kinh tiếng giết nơi nơi, tuy rằng phủ lễ bộ thượng thư thành đông không nhiều binh sĩ như tòa viên giam lỏng quan viên nội các, nhưng là một trong những nơi quan trọng, vẫn an bài hơn 100 tên thiết huyết Ngự Lâm quân trông coi. Phủ lễ bộ thượng thư diện tích rất lớn, nếu muốn hoàn toàn vây quanh tòa phủ lớn này, 100 tên binh sĩ là xa xa không đủ, cho nên ngay từ đầu trọng binh vây quanh phủ lễ bộ thượng thư, Hàn phu nhân và gia quyến quan trọng đều bị tập trung vào một viện, mà Ngự Lâm quân còn lại vây khốn viện từ không lớn này. Khi tướng sĩ hai bên chém giết đẫm máu ở cửa Nam Khang, một đội Ngự Lâm quân đi thẳng vào phủ lễ bộ thượng thư, tới viện tử giam lỏng người nhà Hàn gia này. Giáo úy dẫn đầu đứng trước cửa viện sai người đứng ở cửa kêu lớn, Tô đại nhân cho mời Hàn phu nhân và Phạm tiểu thư tới uống trà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, tiếp ứng lúc này Lý Cố mang theo hơn 10 tên bộ hạ, trực tiếp tiến tới ngoài phòng Hàn Huyền Sương ở. Ngự Lâm quân trên nóc nhà đã bị thanh trừ, nhưng Ngự Lâm quân canh giữ ngoài phòng trong nhất thời khó có thể giải quyết. Chẳng qua Hàn Huyền Sương cảm giác được Ngự Lâm quân trên nóc nhà bị thanh trừ, nguy cơ giảm xuống, thừa cơ chạy ra khỏi phòng. Mới mở cửa phòng, bên cạnh lập tức có hai gã Ngự Lâm quân vung đao chém tới. Hai thanh đao này một trái một phải, tốc độ cực nhanh. Hàn Huyền Sương không dám đón đỡ, thân thể lui về phía sau, một lần nữa lui vào trong phòng, lại một cước đá cánh cửa phòng. Hắn chính là đệ tử trực hệ của Hàn gia, tự nhiên cũng tu tập qua Trường Sinh Kinh, lực lượng khủng bố, thế lớn lực mạnh. Một cước này đá ra, cánh cửa kia kêu rắc một tiếng, không ngờ bị đá bay ra ngoài, hoàn toàn đánh lên người một gã Ngự Lâm quân. Xưa nay Hàn Huyền Sương không tùy tiện ra tay, nhưng lần này ra tay lại không nương tay chút nào. Cánh cửa gỗ kia đánh lên người Ngự Lâm quân khiến hắn lùi ra sau mấy bước, mà Hàn Huyền Sương cũng thừa dịp lúc này lao ra ngoài, liền thấp Ngự Lâm quân đang chiến đấu với một đám lại viên hắc ám ngoài cửa. Bảo vệ Hàn đại nhân. Lý Cố nhìn thấy Hàn Huyền Sương lao tới, lập tức kêu lên trầm thấp. Bản thân hắn nhanh chóng tiến tới chỗ Hàn Huyền Sương. Hàn Huyền Sương đuổi theo tên Ngự Lâm quân bị đánh ra, không đợi hắn đứng vững, lại một cước đá lên, đá vào hàm dưới cửa hắn, liền nghe được tiếng xương vỡ vụn vang lên, mà Hàn Huyền Sương thuận thế cướp đại đao trong tay Ngự Lâm quân. Nhìn thấy Lý Cố đang tới liền biết tiếp ứng lại đây, lập tức quơ đại đao, cũng tiến về phía Lý Cố. Hàn Huyền Sương ngày thường nho nhã ôn hòa, nhưng thời khắc đặc biệt hôm nay, ra tay cũng hung ác, sớm không có khí chất thư sinh. Lý Cố dẫn bộ hạ giết lại, hợp cùng một chỗ với Hàn Huyền Sương. Hai người nhìn nhau một cái, Hàn Huyền Sương liền giết qua bên trái, mà Lý Cố dẫn 7-8 tên lại viên hắc ám thủ hạ theo sát sau đó. Trong trạch viện đã chia ra thành nhiều vòng tròn chém giết, nhân thủ hai bên đều đan xen nhau. Lưu Diệp lúc này cả người là máu, hơn nữa trên người bị chém vài đao, may mắn bản lĩnh của hắn không kém, vài lần né tránh ám khí chí mạng, nếu không sớm đã mất mạng nơi này. Khắp sân đều có xác, có của Ngự Lâm quân, cũng có của lại viên Hắc Ám, không khí bên trong trạch viện này tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Lưu Diệu giết một gã lại viên Hắc Ám, tập trung vài tên Ngự Lâm quân bên người, cả đám đều khắp người là máu. Hắn nắm chặt đại đao, giọng nói trầm thấp, viện binh sẽ tới rất nhanh, các vị ra sức tử chiến, tuyệt đối không thể để những quan viên này chạy mất. Đôi mắt của hắn lạnh như băng, cho dù chỉ còn lại xác, cũng phải lưu bọn họ lại. Mọi người hiểu được lời Lưu Diệu nói, đó là có thể hạ sát thủ đối với quan viên nội các. Chợt nghe được phía sườn đông có người kêu lớn, người mau tới, bọn họ muốn phá vây ra ngoài từ nơi này. Lưu Diệu nghe được phương hướng giọng nói, lập tức cao giọng quát, đều đi cửa hông cho ta. Bọn họ muốn phá vây từ cửa hông, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời khỏi trạch viện này. Tuy rằng các lại viên các tổ Tây Hoa Thính trả cái giá cực kỳ thảm trọng, tổn thất 1/3 nhân thủ, nhưng cuối cùng vẫn cứu được đám quan viên nội các trong trạch viện ra. Giờ phút này dựa theo con đường lui lại trước đó, hộ vệ một đám quan viên phá vây ra cửa hông, mà Lưu Diệu cũng cao giọng lệnh bộ hạ vây giết cửa hông. Tình huống thương vong của Ngự Lâm quân vượt xa lại viên Hắc Ám, hiện giờ nhân số đã không chiếm được ưu thế, chẳng qua mục tiêu lúc này của lại viên Hắc Ám là cứu đám quan viên nội các ra khỏi nơi này, cũng không giằng co với Ngự Lâm quân. Lý Cố vô cùng rõ ràng trong lòng, tuy rằng thời gian từ khi bắt đầu hành động tới hiện giờ phá cửa hông cực kỳ ngắn ngủn, nhưng Ngự Lâm quân Phượng Tường Doanh bên ngoài đã nhận ra dị động bên này. Toàn bộ thành đông có gần 5.000 tên Ngự Lâm quân khống chế. Một khi có được tin tức, sẽ có rất nhiều binh sĩ tinh nhuệ giết tới. Tuy rằng lại viên Hắc Ám có thực lực khủng bố trong bóng tối, nhưng hiện giờ chẳng qua hơn 100 người, còn phải bảo vệ quan viên nội các. Muốn tiến hành phá vòng vây sẽ lành ít dữ nhiều. Lại viên Hắc Ám am hiểu nhất chính là thủ đoạn ám sát bất ngờ khiến địch thủ trở tay không kịp. Một khi tiến hành chiến đấu chính diện, năng lực của bọn họ sẽ suy giảm lớn. Chỉ cần rơi vào vòng vây của Ngự Lâm quân, sẽ gặp phải nguy hiểm toàn quân bị diệt. Lúc này đã có gần 50 người tập trung bên người Lý Cố, mà lại viên Hắc Ám khác cũng đang chém giết tiến tới Tây tụ tập. Tiêu Thái Sư lúc này sớm đã không có vẻ tuổi già sức yếu. Trong tay ông lão này cũng nắm một cây đao, đám quan viên nội các đều theo sát phía sau hắn, mà nhóm lại viên Hắc Ám bảo vệ ở bên ngoài, hình thành một lớp bảo vệ. Lúc này mọi người đã mở cửa hông ra, chạy khỏi trạch viện này, lại viên các chỗ trong trạch viện vừa giết vừa lùi, tập trung lại, còn Ngự Lâm quân bị Lưu Diệu cao giọng giống giận, gắt gao đuổi giết phía sau, lui lại theo con phố dài tuyết đọng hướng Tây Nam. Trong nhất thời khó có thể thoát khỏi Ngự Lâm quân truy kích, thật vất vả giết ra giữa đường phố, bỗng nhiên nghe được phía trước truyền lại từng đợt kêu giết, lập tức nhìn thấy rất nhiều Ngự Lâm quân Phượng Tường Doanh chặn đường lại, mà hai bên ngõ nhỏ cũng có rất nhiều Ngự Lâm quân đang vây giết tới. Trong nhất thời mọi người bị bao vây, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Thái Sư râu bạc trắng nhẹ bay trong gió đêm, hắn quay người lại nhìn quan viên nội các phía sau, trầm giọng nói, các vị, hôm nay lão phu nguyện cùng sống chết với các vị, phá vây ra ngoài, bình định phản loạn, tuyệt đối không thể chết trong tay đám tốt vô danh này. Đám quan viên nội các đều nắm chặt binh khí nhìn nhau, lập tức cùng kêu lên, nguyện cùng chém giết với Thái Sư. Tiêu Thái Sư cười ha ha, tuy rằng lão đã rất già, nhưng tiếng cười này cực kỳ rõ ràng, uy thế 10 phần. Đám quan viên nội các này tuy rằng bị nhốt nhiều ngày, lại đều được ăn uống no đủ, thể lực căn bản không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Tiêu Thái Sư lập tức liếc nhìn đám lại viên Hắc Ám giống quy quỷ mị này, trầm giọng nói, các ngươi đều là dũng sĩ nước ta, một trận chiến hôm nay, Tây Hoa Thinh lưu danh sử sách Đại Yên ta, có thể sóng vai chém giết cùng các vị dũng sĩ, lão phu cảm thấy rất vui vẻ trong lòng. Lúc này chung quanh đều là Ngự Lâm quân vây giết tới. Lý Cố trầm giọng nói, đột kích hướng Nam, giết mở đường máu. Hàn Mạc đã lập kế hoạch với hắn, một khi Lại Viên Tây Hoa Thính nhìn thấy tín hiệu, phải giải cứu con tin trong thời gian nhanh nhất, sau đó phá vây hướng Nam, đến lúc đó sẽ an bài viện quân tiếp ứng. Chỉ có điều đám ngự lâm quân này còn nhanh hơn so với sự tưởng tượng, quân số Lại Viên Hắc Ám cũng suy giảm cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng qua sau khi Lý Cố ra lệnh một tiếng, đối mặt với kẻ thù gấp mấy lần giết tới từ bốn phương tám hướng, đám Lại Viên Hắc Ám vẫn không chút do dự xung phong liều chết về phía Nam, chỉ nửa khắc sau liền đánh giáp lá cà. Đám quan viên nội các này cũng đánh với ngự lâm quân, mỗi người dũng mãnh, một con phố dài, tràn đầy tiếng giết. Lúc mọi người đang rơi vào khổ chiến, phía sau ngự lâm quân bỗng nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, lại nghe được có người cao giọng kinh hô, có mai phục. Sau phố dài, không có địch nhân, nhưng trên nóc nhà hai bên đường, vô số ám tiễn bắn ra dập dạp, một hồi tập kích thình lình xảy ra. Đám ngự lâm quân đang chém giết với Lại Viên Tây Hoa Thính, quả thật không dự đoán được hai bên nóc nhà còn kẻ thù mai phục. Tiếng ám tiễn vù vù vù, xuyên qua không khí không ngừng bên tai, rất nhiều ngự lâm quân bị ám tiễn bắn trúng chỗ yếu hại, ngã xuống, ngự lâm quân nhất thời xuất hiện hỗn loạn ngắn ngủn. Tiêu lão thái sư đã liên tục chém giết mười mấy người, trên người dính đầy máu, trầm giọng quát, thời cơ tốt, mọi người tập trung đột phá hướng Nam. Mọi người phía sau đáp ứng một tiếng, theo sát sau đó. Các quan viên nội các này, ngày thường trên triều đường đều đấu ngươi sống ta chết, nhưng hôm nay tình thế bức bách lại đoàn kết một chỗ, muốn cùng giết ra ngoài. Ám tiễn hai bên nóc nhà liên miên không dứt, hiển nhiên là vì cung cấp viện trợ cho đám người Tây Hoa Thính. Ám tiễn này nhắm thẳng ngự lâm quân đường Nam bắn giết, tuy chỉ nửa khắc, liền có hơn 10 người trúng tiễn mà chết. Nóc nhà có mai phục, trong ngự lâm quân có người gào thét, nóc nhà có kẻ địch lén lút. Trong nhất thời, hai cánh liền có không ít ngự lâm quân vọt tới hai bên, nhanh chóng leo lên nóc nhà, muốn đối phá kẻ đánh lén trên nóc nhà. Hai bên rất nhanh chém giết trên nóc nhà, mai phục trên nóc nhà đều là một đám mặc đồ đen che mặt. Công phu đối địch của bọn họ cũng cực kỳ quỷ dị, gần như giống với thủ đoạn của Lại Viên Tây Hoa Thính. Đại lý tự Khanh Hồ Tuyết Tân đánh lui một gã ngự lâm quân, nhìn hai bên nóc nhà đang chém giết, rất nhanh hắn liền hiểu được, kêu lên là người của Đông Hoa Thính. Có được thủ đoạn hắc ám hùng mạnh, trong thành Yến Kinh đơn giản chỉ có hai Hoa Thính. Toàn bộ Lại Viên Tây Hoa Thính đều bất ngờ đánh vào trạch viện, không có ca năng còn dư lực bố trí mai phục. Ở đây, như vậy Lại Viên mai phục tập kích trên nóc nhà này hiển nhiên là người của Đông Hoa Thính. Trong một đêm này, trình diễn một chuyện tình ít có khả năng xảy ra. Đối thủ ngươi sống ta chết trên triều đình, trong đêm này ném đi thù hận ngày xưa liên kết một chỗ cùng giết địch, mà hai Hoa Thính xưa này quan hệ cực kỳ không hòa hợp lại trình giết một vở tuồng hắc ám kinh tâm động phách. Đông Hoa Thính đột nhiên tập kích, sáng tạo cơ hội cho quan viên nội các và Lại Viên Tây Hoa Thính trên đường phố, một hồi chém giết tanh máu. Bọn họ giết một đường máu từ trong đám người, giết thẳng tới đầu phố. Chẳng qua số lượng ngự lâm quân ở bên cạnh rất nhiều, tuy rằng bọn họ thương vong rất thảm trọng, nhưng mấy nhóm viện quân tới vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số. Đang lúc trên nóc nhà, trên đường phố tiến hành cuộc chiến sống chết vô tình, chợt nghe phía Nam truyền đến tiếng ầm ầm, khí thế như sấm, vạn mã lao nhanh, mặt đất bị chấn động mạnh mẽ. Thần sắc đám quan viên nội các đều thay đổi. Lúc này gặp phải ngự lâm quân đã khó có thể đối phó, nếu kẻ thù lại phái kỵ binh tới chăn đường vây giết, như vậy nếu không thể phá vây ra ngoài, chỉ sợ lúc này toàn quân bị diệt. Ngay cả ngự lâm quân cũng nghĩ tới kỵ binh viện quân tới, sĩ khí tăng mạnh. Rất nhanh, một đội kỵ binh phi nhanh ra từ một ngõ nhỏ phía Nam, lập tức các ngõ nhỏ khác cũng đều trào ra rất nhiều kỵ binh, giáp chủ của những kỵ binh này rất quái dị. Hơn nữa đều cầm cung trong tay, lúc xuất hiện liền lạnh lùng bắn tên về phía ngự lâm quân, đợi cho chiến mã tới gần, liền nháy mắt đổi cung thành đao, vô tình chém giết về phía ngự lâm quân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, Hùng ưng bay cao. Chuyện xảy ra trong đêm đông lạnh này, chắc chắn sẽ lưu lại rất nhiều bút mực trong lịch sử nước Yến. Hơn nữa rất nhiều năm sau, khi những đứa bé lớn lên thành người già, bọn họ sẽ cảm thấy rất nhiều chuyện tình trong đêm này vẫn còn mới mẻ. Khi kỵ binh Tây Bắc vọt vào trong thành như nước biển, đối mặt với lực đánh vào hùng mạnh, kỵ binh ngự lâm trong thành căn bản không thể ngăn được. Phong kỵ đi đầu lại giống như một lưỡi dao găm vô cùng sắc bén, căn bản không quấn lại chiến đấu với kỵ binh ngự lâm, giết mở một đường trong đám người, lập tức tiến vào trong thành. Kỵ binh ngự lâm muốn truy kích, đáng tiếc kỵ binh Tây Bắc như sóng biển phía sau dũng mãnh mà vào sớm đã nuốt hết kỵ binh ngự lâm ở giữa. Lâm Chí Thiện trên đầu thành nhìn thấy kỵ binh Tây Bắc vô cùng vô tận nhảy vào trong thành, sắc mặt xanh mét, biết đại thế đã mất, thở dài một tiếng đặt đao lên cổ muốn tự vẫn, lập tức có phó tướng bên người tiến tới nắm cánh tay hắn, nói thất thanh, đại nhân không thể. Lâm Chí Thiện cười khổ nói, cửa thành đã phá, đại thế đã mất, Lâm Chí Thiện ta không thể bảo vệ cửa thành, chính là tướng bên thua, nào có mặt mũi tiếp tục sống sót. Đại nhân, chúng ta, phó tướng kia đang muốn khuyên, lại không biết một mũi tên bắn lén từ đâu, trúng vào ngực phó tướng kia. Phó tướng kia không kêu một tiếng, lập tức ngã lăn xuống. Mắt Lâm Chí Thiện muốn nứt ra, nhìn dưới thành hỗn loạn, ngự lâm quân, lính cửu môn, quân Tây Bắc đan xen một chỗ, đao quang kiếm ảnh, tiếng giết từng hồi, máu tươi hình thành một màn xương tràn ngập trong không khí. Giờ phút này, hắn đã có lòng vô lực, mắt thấy một mũi tên không biết từ đầu bắn tới chỗ mình, vị lão tướng này lòng như gỗ mục không hề có ý tránh né. Phốc một tiếng, mũi tên này không ngờ trúng giữa tim hắn, xuyên thẳng vào. Đại đao của Lâm Chí Thiện rơi xuống đất. Hắn gian na đi tới bên ngoài tường thành, nhìn mặt đất mênh mông, ngoài thành còn có vô số kỵ binh Tây Bắc đang vọt vào trong thành. Hắn lắc đầu, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, lại mang theo một nụ cười khổ, chậm rãi ngã xuống. Đám dân chúng trong thành Nam, rất nhiều năm sau còn nhớ rõ ràng, đêm hôm đó, trên đường phố lớn nhỏ trong thành Nam, đều có vô số kỵ binh xông phá, bọn họ võ trang hạng nặng. Bọn họ đằng đằng sát khí, toàn bộ mặt đất thành Yến Kinh đều bị chiến mã dưới khố bọn họ dẫm lên run rẩy. Rất nhiều dân chúng trong kinh nhìn ra đường phố từ trong khe hở cửa sổ, thấy từng chiến mã chạy như bay mà qua. Cảnh tượng tràn ngập sát khí, thật khó để người ta quên. Nam Khang Môn chính là ngọn nguồn của kỵ binh, từng đội kỵ binh sớm đã nhận được mệnh lệnh. Quan sát từ trên không trung xuống có thể thấy đường phố lớn nhỏ trong thành Yến Kinh giống như mạch máu trong cơ thể con người, mà đám kỵ binh phi nhanh trong phố lớn ngõ nhỏ chính là dòng máu chảy bên trong. Vô số dòng máu tập trung ở một hướng, Tây Bình Môn. Trên đường phố nửa tòa thành, quân đoàn kỵ binh như sóng biển chuyển động về phía trước. Đầu thành Tây Bình Môn, một đám nữ quyến bị đưa tới đầu thành, Tô Quan Nhai chắp hai tay sau lưng. Ngắm nhìn phương hướng Nam Khang Môn, cũng thấy được từng ánh lửa di động trên phố lớn ngõ nhỏ, đang nhanh chóng tràn lan tới đây. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhưng thân thể vẫn điềm tĩnh như cũ, chắp hai tay sau lưng, chòm râu nhẹ bay trong gió, vẫn một bộ khí chất nho nhã. Mấy chục quan viên văn võ đi theo phía sau hắn, phản quân cùng quan viên tướng lãnh quan trọng của Tô Phái, lúc này đều tập trung ở chỗ này. Trong một hồi xôn xao, hơn 10 nữ quyến dưới sự vây quanh của ngự lâm quân cầm đao, đi tới đầu thành, tới trước mặt Tô Quan Nhai. Tô Quan Nhai đầu tiên nhìn lão phụ nhân tóc trắng xóa chốc trượng gỗ màu đen trong các nữ quyến, đó đúng là mẫu thân Phạm Vân Ngạo, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân duy nhất của nước Đại Yến Phạm Lão Thái Quân. Bên trái Phạm Lão Thái Quân là một nha hoàn nhỏ, bên phải là thê tử Phạm Vân Ngạo, nhạc mẫu của Hàn Mạc Phạm phu nhân. Hai người một trái một phải nâng đỡ lão thái quân chậm rãi tiến tới. Lão thái quân thân mặc triều phục vô cùng đẹp đẽ, đầu đội kim quan, trên khuôn mặt già nua kia không có chút sợ hãi, thậm chí có vẻ vô cùng bình tĩnh. Phạm phu nhân cũng mặc quần áo hoa phục ngay ngắn, dáng vẻ thản nhiên thanh lịch quý phái. Bên cạnh có phu nhân Hàn Huyền Đạo Hàn Tạo Thị, thê tử Hồ Tuyết Tân Hồ phu nhân. Hàn phu nhân che mặt bằng rèm đen và Phạm Tiểu Thiến cũng ở trong đám người. Còn có vài gia quyến của Tiêu Hoài Kim, Tiêu Vạn Trường cũng ở nơi này. Nhưng người này, có sắc người sắc mặt tái nhợt vô cùng kinh hoàng, lại có vẻ bình tĩnh khác thường. Đầu tiên Tô Quan Nhai liếc nhìn Hàn Phu Nhân và Phạm Tiểu Thiến đội nón che, lập tức nhìn chằm chằm cái bụng hơi nhô lên của Phạm Tiểu Thiến, mày hơi giãn ra, nhìn về phía Phạm Lão Thái Quân, chắp tay cười nói, đêm hôm khuya kho ác, mời Lão Thái Quân tới đây, còn xin Lão Thái Quân chớ nên trách tội. Phạm Lão Thái Quân nhìn Tô Quan Nhai vô cùng bình tĩnh, bà chống gậy, nhẹ nhàng đẩy Phạm Phu Nhân và Tiểu Nha Hoàn nâng đỡ ra, run rẩy đi về phía Tô Quan Nhai, ánh mắt mờ mờ kia của lão nhân ra, giờ phút này lại tràn đầy lực chấn nhiếp. Tất cả mọi người mắt thấy Phạm Lão Thái Quân đi về phía Tô Quan Nhai, ai cũng không động, gió lạnh gào thét, trong thành tiếng giết từng hồi, mà trên đầu thành một mảnh yên lặng. Tô Quan Nhai nhìn Lão Thái Quân đi tới đây, không biết vì sao, khuôn mặt tươi cười vốn hiến lành của hắn hơi cứng ngắc, đối mặt với lão phụ nhân đẩy thì ngã này, toàn thân hắn cực kỳ không được tự nhiên, thậm chí không dám nhìn thẳng ánh mắt Lão Thái Quân. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không thể bại bởi khí thế của Lão Thái Quân.